Kinh Pháp Cú Dhammapada Chương thứ nhất Phẩm song đối Yamakawaga Câu thứ hai Mano Pupangama Dhamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pananen Pasanena Pasati Wa Karoti Wa Tato Nam Sukhamaveti Chaya Wa Anapaini. Các pháp có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo hòa thành tâm. Nếu có người nào nói hay làm với tâm trong sạch, do điều ấy hạnh phúc đi theo người ấy, tựa như bóng có sự không lìa khỏi hình. Hòa Thượng Thích Minh Châu có dịch: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Ở đây có câu là Mano Pupanmaga, Mano Pupangama, Dhamma Mano Setha Mano Maya. Các pháp có tâm là sự dẫn đầu, tâm là nổi bật, có tâm là đã tạo tác. Dhamma đây là các pháp, Mano Pupangama tức là đã Mano là tâm, Puban là trước dẫn đầu, Gama là đi dẫn đầu đi trước, Mano Setha, Mano là tâm, Setha là làm chủ, là chúa, là có sự nổi bật. Mano Maya, Mano là tâm, Maya là sự tạo tác, tạo thành vật. Câu tiếp theo là Manasa Che Masanena Basati Wa Karoti Wa. Nếu người nào nói với tâm hay làm với tâm trong sạch, Manasa tức là với tâm, Basanena có nghĩa là trở lên trong sạch, với tâm trong sạch, bằng cái sự trong sạch. Pa là nhấn mạnh, sát tức là trở là trong sạch tốt đẹp. Pasana chuyển sang sử dụng cách là pasanena, tức là với bằng bởi cái sự trong sạch. Tato nam sukha manveti, do điều ấy hạnh phúc đi theo người đấy. Tato ta tức là trạng từ xuất xứ cách, là do đó, do vậy. Tato nam là người ấy, là đối cách. Sukha là hạnh phúc. Anveti là đi theo. Sukha manveti là hạnh phúc đi theo liền. Tato mam sukha manveti, do vậy hạnh phúc đi theo người ấy. Chaya wa anapani, tựa như bóng không có sự lìa khỏi hình. Chaya tức là cái bóng, anapani tức là an cộng với apai tức là không có sự lìa khỏi mình. An ở đây là không, apaya tức là sự lìa khỏi, sự chia cắt. Anapani là không có sự chia cắt. Chaya là bóng, tựa như có bóng không có sự chia cắt khỏi cái hình. Như vậy ở đây là các câu thứ hai. Mano Pupangama, Mano là tâm, Puban là đi trước, Gama là trước, Gama là đi, Dhamma là pháp, tâm dẫn đầu đi trước, Dhamma các pháp. Mano Setha tâm là chủ, Mano Maya tâm là vật tạo tác, tạo vật. Manasa với cái tâm chê nếu, Pasanena tâm tốt đẹp, Basati là nói lên, Wa là hoặc, Karoti là làm, Wa là hoặc nói lên hoặc làm lên, hoặc nói hoặc làm. Với cái tâm là Manasa, chê là nếu, Pasanena là tốt đẹp. Thì Tato, do vậy nam người đó, Sukhamaveti tức là đi theo liền, Chaya là cái bóng, Qua là giống như, Anapaini là không có sự chia cắt. Tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình.